Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 662, cách ly giam giữ. Chúng ta về tới đặc biệt tổ, ở nơi đó chờ đợi chúng ta là Lâm Anh cùng mặt khác hai chuyện. Thứ nhất, chính là ta cái này tạm thời tiểu tổ tổ trưởng ngay tại chỗ miễn chức. Kỳ thật cũng không tính miễn chức. Chỉ là tạm thời bổ nhiệm đến kỳ mà thôi. Hà Năng đương khen ta nửa ngày. Hắn đặc biệt bội phục ta. Cảm thấy ta lao khổ công cao. Tại vẻn vẹn tổn thương một người tình huống dưới liền đem vô kiểm nam nhân hang ổ bưng. Hơn nữa còn cứu trở về thẩm dụ. Tìm kiếm trở về ba khỏa Minh Châu. Đem vô kiểm nam nhân người đứng đầu nhiếp tình giải quyết tại chỗ đơn giản so toàn bộ đặc biệt tổ. Dày vò hơn nửa tháng thành quả vẫn phong phú. May mắn tổ trưởng tại, muốn dựa theo trước kia trước cảnh cáo sẽ nổ súng lão quá trình. Chết nhưng chính mình huynh đệ. Hắn giơ ngón tay cái lên, dùng hết toàn lực địa phô trương. Nhưng cho dù dạng này, chủ sự Nhi Lâm Anh hay là tuyên bố nhiệm vụ của ta kết thúc. Quan phục nguyên chức chính là không có chức, cùng hắn có quan hệ gì? Còn không phải bởi vì nghiên cứu ra đến rồi sung sóng âm. Đổi ai đi lúc tổ trưởng, vô kiểm nam nhân đều phải liên miên địa ngã xuống. Lâm Anh bạch ta một chút nói, tùy theo mà đến chuyện thứ hai, để ta hơi kém cùng với nàng tại chỗ vạch mặt. Nàng trực tiếp tuyên bố, đem ta cùng thẩm dụ cách biệt, mà lại giam cầm ở lại còn kém trực tiếp bắt, người mẹ nó điên rồi. Nàng là thẩm dụ, ta đặc địa trùng điệp cường điệu hai chữ cuối cùng. Lâm Anh ngẩng đầu, chỉ vào đồng hồ treo tường hỏi. Hà đội tóc dài hiện các ngươi lúc đã nửa đêm 2 giờ rồi. Hiện tại là rạng sáng 4 giờ. Ngươi không phải nói 0.1 tới liền chuẩn bị hoán đổi sao? Gần nhất thời gian không có chuẩn như vậy. Ngươi nói không chừng liền không chính xác. Nàng nếu là người khác, trực tiếp đều có thể đem cái này tòa nhà hủy đi. Ta trùng Lâm Anh gào thét. Thẩm dụ từ phía sau lưng túm túm ta. Được rồi, làm gì cùng với nàng so đo đâu. Ta cùng với nàng đi chính là. Thấy không, cái kia điên điên khùng khùng bà tử. Có thể nói ra như thế lý trí sao? Ta kéo lại thẩm dụ. Tiếp tục hướng Lâm Anh nộ hống. Lâm Anh khinh thường liếc lấy ta một cái. Vạn nhất là giả đây này. Giả, ngươi lại còn nói ta là giả. Thẩm dụ cũng nổi giận. Nàng trực tiếp Lâm Anh mũi nói. Ngươi nếu không hỏi một chút, nhìn xem ta có phải hay không giả. Ngươi nhìn ta tóc này, kéo cuốn nhi sao? Hai ta lần thứ nhất gặp mặt là lúc nào? Ở đâu? Lâm Anh bất thình lình hỏi. Năm nay tháng 2 đế. Địa điểm chính là trong cục đại lâu tầng 2 phòng họp. Ta nhớ được là 202 gian phòng. Thẩm dụ không chút do dự há miệng đáp. Lâm Anh im lặng không nói. Ta biết, thẩm dụ đáp đúng. Vậy ngươi theo Ngôn Thung lúc nào nhận biết? 6 năm trước mùa hè, cuối kỳ khảo thí trước đó, tại phòng học xếp theo hình bậc thang lên tự học thời điểm. Ta lúc ấy đi trả lại hắn tiền. Lâm Anh nhìn về phía ta, ta gắng sức gật gật đầu, còn có cái gì vấn đề sao? Thẩm dụ khiêu khích tựa hỏi ngược lại, không thành vấn đề, Lâm Anh nói, đem nàng dẫn đi, giam lại, thẩm dụ khẽ giật mình, nàng nhất thời rõ ràng chính mình bị chơi xỏ, có thể trên mặt nàng không có chút nào vẻ tức giận, dù sao rất sảng khoái phất phất tay áo. Đi theo hai cái nữ cảnh hướng trong hành lang mà đi. Ta nhìn nàng bóng lưng rời đi, lại quay đầu nhìn xem lạnh như băng Lâm Anh, không khỏi giận từ đó tới. Lâm Anh, nhật ngươi đại gia, ta tính toán nhìn lầm ngươi. Tùy theo ngươi, có cần hay không đem ta đại gia dãy số cấp ngươi. Lâm Anh lạnh lùng quăng một câu hờn dỗi, nàng hướng những người khác phất phất tay. Ta cũng bị dắt lấy mang theo xuống dưới. Ta tức giận đến quơ hai tay. vẫn thuận tay từ trên bàn cầm lấy một cái chén trà quẳng đến vỡ nát. Sau đó nhặt lên mảnh sứ vỡ, siết trong tay, chỉ vào Lâm Anh khoa tay lấy mắng. Ngươi không phải liền là muốn cầm bằng hữu lúc thăng quan bàn đạp sao? Đến a, hiện tại ngươi không đem Thẩm Dụ thả, lão tử liền đùa với ngươi mệnh, cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Lâm Anh con mắt đỏ bừng, nàng hung tợn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt kia tựa hồ muốn đem ta ăn sống nuốt tươi. Nàng từ hông bên trong vèo rút ra súng đến, ba, đập vào trên mặt bàn. Họ Ngôn, ta tại trong lòng ngươi chính là loại người này sao? Ánh mắt ngươi mù sao? Đến, ta muốn cùng ngươi nghĩ đến một dạng bỉ ổi. Ngươi bây giờ liền một phát súng giết chết ta. Ta mặc dù tự biết có chút thất ngôn, nhưng vẫn là bị nàng tức giận đến nổi trận lôi đình. Ta đưa tay liền đi đoạt súng, nhưng bị hai cái đội viên gắt gao giữ chặt. Ngôn tiên sinh, ngài phối hợp một chút. Kể từ Tiểu Dư cùng Tiểu Thi hy sinh sau, Lâm đội cả người cũng thay đổi. Áp ta đội viên nhỏ giọng nói với ta, ta vốn còn muốn mắng to Lâm Anh hả giận, nhưng bất thình lình nhớ tới Dư Dĩ Thanh cùng Thi Liên tử trạng. Nhìn lại Lâm Anh thân ảnh gầy yếu, chỉ cảm thấy mũi chua chua, hơi kém rơi lệ. Ta thành thành thật thật theo nhân viên cảnh sát ngồi dưới thang máy đến dưới đất một tầng. Hai người bọn họ đem ta mang vào một cái phòng một người. Phòng một người chỉ có một tấm chăn đệm nằm dưới đất. Chính hảo nằm nghỉ ngơi, ủy khuất ngài một lần. Hai người hướng ta kính cái lễ, sau đó khóa dậy cửa. Ai ai ai, ta chợt nhớ tới gì đó, vội vàng chạy đến trước cửa, cách lấy cánh cửa lên song sắt cửa sổ hỏi, Thẩm Dụ cũng tại tầng này sao? Có kỷ luật, chúng ta không thể nói. Một cái đội viên nói, một cái khác đội viên liếc hắn một cái, lại nhìn xem ta, sau đó vụng trộm gật gật đầu. Ta lúc nào có thể ra ngoài? Cái này, đội trưởng nói tính toán, không thể đi ra ngoài. Ta có thể gặp người khác sao? Ta tức chết đi được, đành phải lại hỏi, sau đó chăm chú cường điệu nói, có đặc biệt chuyện quan trọng, nhất định phải gặp người này, càng nhanh càng tốt, có thể giúp ngài chuyển cáo Lâm đội. Gật đầu cái kia đội viên nói với ta, hắn lập tức đưa qua một cái laptop, ngài đem người muốn gặp tên viết nơi này đi. Ta đột nhiên viết lên ba chữ, sau đó chuyển cho hắn, nói cho các ngươi biết đội trưởng, chuyện này không xong đâu, chuyện bây giờ vẫn có biến hóa. Vô kiểm nam nhân mặc dù chết được không sai biệt lắm, nhưng lợi dụng vô kiểm nam nhân nghĩ triệu hoán Mạc La người còn tại. Nàng nhất định phải sớm một chút thả ta ra ngoài, dạng này mới có thể giải quyết vấn đề. Ngài nói dài như vậy một đoạn, ta thực sự vô pháp nguyên thoại thuật lại, ngài vẫn viết tới đi. Hắn lại đem laptop đưa lên đến đây, ta nhìn bọn hắn đi xa, liền kéo lấy bước chân nặng nề đi trở về tới đất trải nơi đó. Ừng ực, một tiếng nằm tại trên tấm phẳng cứng. Cứ việc mấy ngày liền chắc chờ để thân thể ta dã rời. Cứ việc bằng hữu thương vong lệnh ta tâm tình sa sút, nhưng ta y nguyên nhịn không được nội tâm kích động, bởi vì ta cảm thấy chính mình giống như liền muốn sờ đến toàn bộ mê cung cửa ra vào. Không sai. Hơn 1000 năm trước Tây Dạ quốc người gặp quốc sư. Bọn hắn mở ra thế giới dưới lòng đất đại môn, lợi dụng Hồng Liên cùng Minh Châu lực lượng xây dựng địa phủ, biến thành Sơn Tiêu, sống sót đến bây giờ. Sau đó Sơn Tiêu bọn họ ỷ lại Hồng Liên năng lượng suy giảm, đã không thể duy trì địa phủ vận hành, bọn chúng đành phải chuyển tới Ngụy Dương, ý đồ lợi dụng nghi thức một lần nữa triệu hoán Mạc La, xây lại một cái dưới đất thiên đường. Bọn chúng bắt đầu khởi động thập ác nghi thức. Tịnh nhận được hiệu quả thực tế, thiên địa dị tưởng từng loại xuất hiện, theo trong sách xưa ghi lại đồ vật giống nhau như đúc. Bọn chúng nuôi lớn khoa học hội, sau đó đem khoa học sẽ làm thành thập ác nghi thức bên trong cuối cùng một hạng tà kiến đến xử lý. Bọn chúng giết tổ kiến khoa học người biết, nhưng kỳ quái không có thăng cấp. Bọn chúng lại giết khoa học hội hội chúng, nhưng kỳ quái vẫn không có thăng cấp. Hiện tại, lại có người vì hoàn thành nghi thức, trực tiếp đem hắc thủ nhắm ngay bọn chúng. Sơn Tiêu cùng Nhiếp Tình hiện tại cũng bị giết chết, nhưng kỳ quái như cũ không có thăng cấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?